Chương 860, chịu chết người. Thập nhị kim tiên dù sao cũng là xiển giáo lực lượng trung tiên, nếu là hao tổn quá lớn, hắn ở trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn không tốt lắm giải thích. Nhiên đăng lúc này QNZ cất cao đối với thập tuyệt trận nhận biết, nguyên bản hắn coi là thập tuyệt trận đối đầu kim tiên cấp độ này lực lượng đơn giản là như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, lại không nghĩ rằng ngay cả cái kia cầm định phong châu từ hàng đạo nhân đều đỉnh trệ trong trận. Coi như hắn thần thông quảng đại, nhưng cũng nhìn không ra là Tạ Vân Phi đánh lén, chỉ nói là Đồng Thiên Quân sắp chết một kích lại thêm từ hàng đạo nhân chủ quan mới đến tận đây quả. Lúc này Văn Thủ cất cao giọng nói, có thế do đạo hành thiên tôn môn hạ tiết ác hổ xuất trận. Lời này vừa nói ra, đạo hành thiên tôn chính là cái tượng đất, QNZ có mấy phần hỏa khí đi lên, nguyên bản hắn tọa hạ Hàn Độc Long liền bị Văn Thủ kích thích đi phá trận, hiện tại thế mà ngay cả hắn tọa hạ đạo đồng tiết ác hổ QNZ không buông tha. Tiết ác hổ danh tự mặc dù cùng cái kia độc long tương ứng, nhìn như hung ác, kỳ thực bất quá là đâm sừng đạo đồng, bất quá mười mấy tuổi niên kỷ, hơi biết tu hành. Văn Thủ lời này vừa ra, liền ngay cả Xích Tinh Tử, Quảng Thành Tử bọn người không khỏi mặt tường hồng lên, xiển giáo bên này còn có 11 kim tiên tại vị, lại gọi một nho nhỏ đạo đồng đi phá trận, bực này cách làm nói ra, sợ là cũng bị người chết cười. Văn Thủ lại không để ý tới đạo hành thiên tôn, chỉ là chuyển hướng Nhiên Đăng làm vái chào. Còn xin Nhiên Đăng sư phụ bảo cho biết. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt đem cái này nan để vứt cho Nhiên Đăng. Nhiên Đăng im lặng không nói, đúng là có đồng ý Văn Thủ chi ý đạo hành thiên tôn vội la lên. Lão sư, ta đạo đồng này bất quá vào núi tu hành mấy năm, liền ngay cả ta thổ nạp pháp môn đều chưa học hết, có thể nào phái đi ra phá trận. Hắn nói lời này lúc lại không nghĩ rằng vừa rồi phương bật cái này một kẻ phàm nhân cũng bị phái đi ra phá trận, khi đó hắn nhưng không có bất cứ ý kiến gì. Đứng ở phía sau quân hàng bên trong triều điển trong lòng một trận khoái ý, nhìn xem trước mặt những này tiên khí vòng quanh người cái gọi là tiên nhân, không khỏi một trận chán ghét. Gặp loạn này thế, những tiên nhân này cũng chỉ biết là tính mạng mình tranh quyền đoạt lợi, làm người khác đi chịu chết dễ, gọi mình xuất lực khó. Thằng đem thiên hạ chúng sinh xem như quân cờ đến phá cục, coi là thật vô sỉ cực kỳ. Nhiên Đăng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Văn Thủ đã là trong lòng cười thầm, hơn phân nửa lại là muốn nói ra câu kia danh ngôn chí lý. Quả nhiên, Nhiên Đăng nói ra, số trời đã định, vạn vật khó thoát, liền mệnh tiết ác hổ hướng trong trận đi tới một lần. Số trời cái gì số trời bất quá là ngươi một người sở định mà thôi. Văn Thủ trong lòng nịa mai không ngừng, trên mặt lại không lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, không chút nào qua nở đạo hành thiên tôn phóng tới ánh mắt toán độc, lui về trong trận. Mặt khác chúng tiên đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Dù sao chết là đạo hành thiên tôn môn hạ đạo đồng, cùng mình vô can, thậm chí còn có mấy cái tiên nhân trong âm thầm nói thầm, bất quá là cái nho nhỏ đạo đồng, chết lại đi chiêu một cái chính là. Bây giờ chính sử loạn thế, không biết bao nhiêu người coi con là thức ăn, muốn cái hài đồng tới là lại dễ dàng bất quá sự tình. Đạo hành thiên tôn như thế nào thương tiếc tọa hạ đạo đồng tính mệnh người, trước đó Hàn Độc Long xuất trận lúc hắn cũng liền như vậy buông tha, chẳng qua là cảm thấy cái kia Văn Thủ khắp nơi nhắm vào mình, để cho mình mặt mũi hao tổn mà thôi. Nhiên Đăng đã phát lời ấy, hắn cũng không tốt kháng cự, nhẹ nhàng đẩy tiết ác hổ, mệnh hắn ra ngoài phá trận. Tiết ác hổ tuy là đạo đồng, nhưng là thân hình thật dài, ngược lại không bại bởi người trưởng thành, đi tới lúc ngược lại là khí thế hiên ngang. Hắn cũng không biết chúng tiên nhân gọi hắn đi phá trận là có ý gì, bất quá chỉ nói sư tôn coi trọng với hắn, trong lòng ngược lại là mừng khấp khởi một mảnh. Tiết ác hổ đang muốn xuất trận, lại bị đạo hành thiên tôn gọi dưới. Sư phụ có gì phân phó? Đạo hành thiên tôn nhìn xem tiết ác hổ ánh mắt có chút phức tạp, ngươi qua đây. Tiết ác hổ đi tới đạo hành thiên tôn trước người. Đạo hành thiên tôn đột nhiên duỗi ngón tại tiết ác hổ mi tâm nghe hoàn cung phía trên một chút một cái. Tiết ác hổ lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy mi tâm một cô ý lạnh thuận thể nội kinh mạch trầm xuống, trải qua thần đỉnh xuống cầu ô thước, thập nhị trọng lâu, lại đến hàng cung, hoàng đình, khí huyệt, cuối cùng rơi vào trong đan điền biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, đây là đi thôi. Đạo hành thiên tôn ra một chỉ này, khí lực toàn thân tựa hồ cũng bị du tờ khô. Liền nói chuyện thanh âm đều trầm thấp đứng lên. Tiết ác hổ hồ bên trong hồ đồ đi xuất trận đi, tay cầm một thanh pháp kiếm đi đến cái kia viên thiên quân trước mặt. Từ đâu tới tiểu nhi các ngươi xiển giáo bên trong liền lại không người bên cạnh sao? Viên thiên quân trao mày quát. Hắn mặc dù không phải loại thiện nam tín nữ gì, không giết phụ nữ, nhưng là cũng biết tiên phàm khác nhau, đạo pháp sẽ không dễ dàng rơi vào phàm nhân bình thường trên thân. Đạo đồng này sợ là so trước đó cái kia phương bật còn muốn yếu chút, mặc dù có chút thô thiển tiên khí, bất quá xem ra ngay cả thập nhị trọng lâu cũng còn không có đánh thông. Cứ như vậy hoàng khẩu tiểu nhi tới phá trận, xiển giáo người sẽ chỉ kêu cửa bên dưới đệ tử chịu chết sao? Viên Thiên Quân lời này vừa nói ra, 11 kim tiên đều trầm mặc, từng cái xếp bằng ở trước trận, ngồi xuống điều tức, thần du phương ngoại, ngược lại là đứng tại tiên nhân sau lưng binh lính bình thường bị mang trên mặt thẹn đỏ một mảnh. Khương Tử Nha cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Nguyên bản hắn thống lĩnh Tây Kỳ đại quân, tất cả mọi người muốn nghe hắn điều hành, có thế từ khi những này côn lôn ngọc hư môn nhân tới, hắn ngược lại thành tu vi thấp nhất người kia, tại phá trận một chuyện bên trên, hắn nhưng không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Tiết Ác Hổ lại cả giận nói, hưởng qua kiếm pháp của ta, liền biết ta có phải hay không tiểu nhi. Hắn dũng khí cực tráng, nguyên bản đối với tiên pháp kiến thức nửa vời, đạo hành thiên tôn càng không nói với hắn lên qua thập tuyệt trận đáng sợ chỗ, đúng là không sợ chút nào, cầm kiếm liền đâm hướng Viên Thiên Quân. Viên Thiên Quân gặp đạo đồng này như vậy không biết tốt xấu, mình đã cho hắn cân nhờ ả cờ, không muốn thu tính mạng hắn, hắn lại nặng nhẹ không phân, từ trước đến nay mất mạng, cái này lại chẳng trách hắn. Hắn hưu tâm cho đối diện xiển giáo bên trong người một bài học, cũng không cùng cái kia Tiết Ác Hổ đánh nhau, quay người vào trận. Tiết Ác Hổ chỉ nói Viên Thiên Vân sợ hắn, bận điệu đổi tới. Vừa vào trong trận, chỉ cảm thấy hàn ý bức người, đã thấy Viên Thiên Quân đứng tại mấy chục bước có hơn, đối với hắn cười. Tiết Ác Hổ giận dữ, chỉ cảm thấy cái kia tiệt giáo đạo nhân đục không đem mình làm một chuyện, bóp cái kiếm quyết, đạp kiếm cương mà tới. Viên Thiên Quân cười lạnh, đem trên án đài trận kỳ lay động, hắn cũng không phải mềm lòng người, nếu xiển giáo chúng tiên gọi đạo đồng này đi tìm cái chết, cũng là hắn trong số mệnh cuối cùng cũng có kiếp nạn này. Để cho ta tới tiễn ngươi lên đường. Chỉ gặp trong trận nguyên khí chia chia hợp hợp, đột nhiên hợp thành một đạo băng sơn, đầu dưới chân trên đổ nện xuống đến, băng sơn đỉnh núi còn cắm vô số đem sáng loáng băng nhận, sắc bén vô cùng. Tiết Ác Hổ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp những cái kia băng nhận bên trong lay động ra bản thân vạn phần hoảng sợ khuôn mặt, giống như là đem hồn phách của mình nhiếp đi đồng dạng.